Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, thu hai cái nô dịch. Tư, linh thú, đường binh, ngươi là dự định thu hắn sao? Thỏ chết bầm vậy biết linh ngữ, cho nên nghe hiểu được bê con ngôn ngữ. Đúng vậy, cái này đứa nhỏ trời xanh mở linh trí. Hơn nữa thiên phú kỹ năng khá là bất phàm. Ta quyết định nuôi nó. Đường binh cười nói. Ừ, cũng không tệ. Sau khi lớn lên khẳng định ăn thật ngon. Thỏ chết bầm âm chắc chắc nói. Không muốn ăn ta. Mụ mụ. Hu hu. Bê con khóc. Tư. Ngươi nếu là khóc đi nữa. Bây giờ liền đem ngươi ăn. Thỏ chết bầm ác hừ hừ hù dọa người. Mụ mụ. Bê con cảm giác cả thế giới cũng từ bỏ nó. Đầy mắt không giúp. Tốt lắm. Đừng chọc cười dẫn nó. Ngươi còn có ăn hay không thịt bò? Đường binh nói. Tư. Ăn. Bắt xiết. Chạy nhanh một chút. Tinh tử. Thỏ chết bầm níu tinh tử lỗ tai để cho nó tăng tốc độ. Tinh tử đột nhiên tăng tốc độ. Đường binh vậy phát huy ra mình tốc độ nhanh nhất. Gò núi cây cối rất nhanh liền bị vung ở sau lưng. Ồ, cách được thật xa, liền nghe gặp bò sừng lớn tức giận thêm không giúp tiếng kêu. Ồ, còn mang theo đáp lại, xem ra cạm bẫy nơi đó không chỉ một đầu bò sừng lớn. Thỏ chết bầm, trong bẫy dập mặt có vài đầu bò sừng lớn. Đường binh vừa chạy vừa hỏi thỏ chết bầm. Tư. Thỏ chết bầm cầm một bụi nửa đường phát hiện linh thảo nuốt vào bụng. Lúc này mới ung dung nói. Ta không đếm. Xem như thế chuyện đơn giản làm sao đáng ta đi dùng đầu óc. À, đường binh cũng là không biết làm sao. Cái này thỏ có lúc liền có chút không đáng tin cậy. Đường binh tốc độ thật nhanh. Thời gian đảo mắt đã đến cạm bẫy nơi đó. Cái bẫy này vốn là một cái khô cạn sông rãnh. Rất cạn rất hẹp, đường binh mang thỏ chết bầm và tinh tử cho mở rộng càng sâu. Hơn nữa dùng đào lên đất bùn cầm hai bên sông rãnh điền vào. Chỉ chừa lại cạm bẫy đoạn này, dùng coi như bền chắc nhánh cây cây ở cạm bẫy phía trên. Dùng lớn như quạt lá vậy lá cây tử cầm nhánh cây đậy lại. Phía trên lại để lên mang bùn đất cỏ dài, nếu như không biết. Còn thật không dễ dàng phát hiện bẫy dập tồn tại, nhất là chạy như bay thời điểm. Trong bẫy dập mặt vũ khí sát thương, dĩ nhiên là đường binh mang tới cây xiên bằng trúc. Ngay mới vừa rồi, thỏ chết bầm dẫn bò sừng lớn đàn bò chạy như bay đến. Thỏ chết bầm thân thể nhẹ nhàng, từ cạm bẫy phía trên chạy qua không chút nào vấn đề. Nhưng là 9 tấn nặng bò sừng lớn đạp lên thì không được. Đối với bò sừng lớn sức nặng, đường binh là căn cứ trên trái đất mặt dáng người sức nặng so nhân với 3 ra được. Những thứ này bò sừng lớn so trên trái đất mặt trưởng thành bò được lớn hơn. Dựa theo trên trái đất cách tính, trọng lượng hẳn ở 3 tấn cỡ đó. Cái này sức nặng lại nhân với 3. Được rồi, có đúng hay không không phải điểm chính. Điểm chính là chạy như bay bò sừng lớn căn bản là không thắng được móng. Ở trước mặt nhất bò sừng lớn rơi vào cạm bẫy sau đó. Lại có hai đầu bò sừng lớn rơi vào cạm bẫy. Cầm vốn là không lớn cạm bẫy cho nhét được tràn đầy. Sau bò sừng lớn đạp đồng bạn thân thể chạy qua cạm bẫy. Nhờ vậy mới không có xuất hiện lại thương vong. Bây giờ, đàn bò đã lui về thung lũng. Ba đầu bò sừng lớn cứ như vậy lẻ loi bị vứt bỏ ở trong bẫy dập mặt. Đường binh cố nén bò sừng lớn gầm to mang tới cảm giác hôn mê. Phát động quay rồng thần thông khu trừ thân thể khó chịu sau đó. Mới chậm rãi hướng cạm bẫy đến gần. Tới gần trong quá trình. Trong tay AK-47 từ đầu đến cuối thuộc về tùy thời kích phát trạng thái. Bò sừng lớn gầm to thuộc về thiên phú kỹ năng, có chấn nhiếp, kinh sợ, dọa lui năng lực, đường binh thận trọng đi tới cạm bẫy gần bên, xác định không có nguy hiểm sau đó, mới thu hồi AK, cầm chó chân khảm đao đứng ở cạm bẫy bên cạnh. Trong bẫy dập mặt ba đầu bò sừng lớn và lúc này cũng sẽ không kêu. Xác thực nói, chỉ có hai đầu có thể gọi bò sừng lớn không gọi nữa. Bởi vì trước nhất lọt vào bẫy dập bò sừng lớn bị cây xiên bằng trúc đâm thấu bụng. Cái này sẽ đã không có tiếng thở. Vậy hai đầu còn sống bò sừng lớn ngược lại là không việc gì quá nặng thương thế. Tối thiểu không biết toi mạng. Đều là đồng bạn đạp đạp tổn thương. Những vết thương này thế đối với thân thể tráng kiện bò sừng lớn căn bản là không có gì. Chỉ là cạm bẫy nhỏ hẹp. Hai đầu bò sừng lớn làm sao vậy tránh thoát không ra. Chỉ có thể tức giận thêm không giúp gầm to. Cái này sẽ thấy được tới sinh vật không biết. Chúng cũng sẽ không kêu. Chỉ một cái liếc mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đường binh xem. Ha ha. Thỏ chết bầm, tinh tử, đến đây đi, không gặp nguy hiểm. Đường binh gọi thỏ chết bầm và tinh tử tới đây. Xoát, thỏ chết bầm nhanh như tia chớp xuất hiện ở cạm bẫy bên bờ. Tưu, như thế nào? Chủ nhân, tinh tử vậy chạy tới. Tưu, cái này còn có hai cái còn sống. Chúng ta là không phải cầm chúng thả. Thỏ chết bầm khó khăn nói. Ô. Lão Bạch, ngươi làm sao tâm thiện? Đường binh nghi ngờ hỏi. Tưu, không phải ta tâm thiện. Như thế nhiều thịt chúng ta vậy không ăn hết à? Không bao lâu liền bị hư. Chúng ta cũng không có chữ vật pháp bảo. Vậy còn không sẽ chữ vật thần thông. Thà để cho bọn họ cũng bị hư. Còn không bằng trả về sau này lại tới bát. Thỏ chết bằm một bộ ta rất có đạo lý dáng vẻ nói. Ta. Đường binh có chút im lặng, mụ, lúc này, bê con từ cái sọt bên trong nhảy ra ngoài, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía cạm bẫy bên bờ, nhìn trong bẫy dập mặt một đầu bò sừng lớn. Ô, đường binh và thỏ chết bầm hai mắt nhìn nhau một cái. Buông ta ra, mụ, đường binh cầm bê con ôm vào trong ngực. Trong bẫy dập mặt bò mẹ kinh hoàng lo lắng tiếng gào vang lên. Im miệng, muốn mụ, liền đem ta nói cho mẹ ngươi. Hướng ta thần phục, làm ta nô dịch, tiếp nhận ta nô dịch phù văn. Sau đó các ngươi là có thể đoàn tụ. Nói những lời này thời điểm, đường binh cảm giác mình chính là một 10 phần nhân vật phản diện. Nhưng nghĩ đến đối mặt là yêu thú, cũng chỉ để trong lòng. Sau đó, hắn lại hướng vị kia long tộc đại năng đáp lại khinh bì. Ngươi lại không thể sáng tạo một người có thể cùng vạn vật trao đổi câu thông thần thông đi ra. Tốt lắm, ngươi, chớ ăn mẹ ta. Bên này, bê con theo mình bò mẹ câu thông tốt lắm. Buông ra tâm thần của ngươi. Đường binh hướng về phía bò sừng lớn mụ nói. Một tiếng liền gầm to sau đó. Bò sừng lớn mụ trong mắt lại cũng không có kháng cự ý nghĩa. T. Đường binh lại một lần nữa cắt vỡ ngón tay mình. Một cái nô dịch phù văn rất nhanh liền vẽ xong. Đường binh vận chuyển pháp lực. Tay bấm ngón tay quyết. Cầm pháp ấn đánh vào bò sừng lớn đầu óc. Chủ nhân. Bò mẹ thanh âm ở đường binh trong đầu vang lên. Đi theo ta. Các ngươi sẽ không hối hận. Đường binh đáp lại một câu, ngươi đâu? Đường binh cầm tầm mắt chuyển hướng bên cạnh khác một con còn sống bò sừng lớn. Thần phục, hoặc là chết, đường binh nói chuyện công phu, cầm tu luyện không lâu oai rồng tăng lên tới lớn nhất. Khác một con bò sừng lớn vậy bày tỏ thần phục, lại là một cái phù văn trồng, đường binh cảm giác mình đều phải mất máu. Chủ nhân. Lần này thanh âm là một cái giống đực. Tiếp theo, ta sẽ thả các ngươi đi ra. Sau đó mang theo các ngươi đồng bạn. Chúng ta đi. Đường binh đã không kịp đợi muốn đi ăn thịt bò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.